Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 803, Vương Mạnh Bân. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Đạo Hữu ánh mắt không sai. Thu một cái đệ tử giỏi. Đỗ Vân Long dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Lục váy thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp. Khiêm tốn nói. Đỗ Đạo Hữu đệ tử Lý Thụy cũng không tệ. Kết đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm tâm thông minh. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Đỗ Vân Long cười gật gật đầu. Không nói gì nữa. 7 ngày thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Đấu kiếm đại hội cũng kết thúc. Lý Thụy đứng hàng thứ nhất. Hàn Thiên Lỗi đệ lục. Độc Cô Hoài Đức thứ 8. Chu Thừa Quang cùng Chu Thừa Anh không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tham gia đấu kiếm đại hội kết đan tu sĩ cũng không hề rời đi Hồng Loa Đảo. Mà là tại đấu kiếm phong những ngọn núi xung quanh quan sát. Một ngày này sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, một đạo dọa người kiếm ý bỗng nhiên theo đấu kiếm phong phía trên bay ra. Một đạo hơn trăm trượng trường kiếm khí màu xanh bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, thanh ly kiếm lơ lửng tại trước người hắn, tản mát ra chói mắt thanh quang. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thanh ly kiếm ý nghĩ. Thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không chừng. Cuối cùng rơi vào trên tay của hắn. Vương Thanh Sơn khí tức cùng thanh ly kiếm hợp làm một thể. Không phân khác biệt, tu vi của hắn cũng theo kết đan 3 tầng tăng lên tới kết đan 4 tầng. Đối với kiếm đạo có càng sâu hiểu rõ. Vừa đến thanh sắc độn quang rơi vào trước người hắn. Chính là lục váy thiếu phụ. Nàng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Chấm, Vương Sư Điệt, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Ta hội trọng thưởng ngươi. Ngươi cùng ta hồi Thái Nhất Tiên Môn Tổng Đàn đi. Diệp Sư Huynh muốn gặp ngươi một mặt. Vương Thanh Sơn mặc dù không gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, cũng nhất định phải buộc chặt tại Thái Nhất Tiên Môn trên chiến xa. Là Thái Nhất Tiên Môn làm việc. Sư phó muốn gặp ta. Chấm, Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Hắn cũng không biết chuyện này. Bất quá lục váy Mỹ phụ Thanh Tiêu Diêu kiếm tôn đều rời ra ngoài. Vương Thanh Sơn cũng không tốt cự tuyệt. Đệ tử tuân mệnh, bất quá đệ tử gia tộc chỉ có một gã kết đan tu sĩ tọa trấn. Cái này, Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến chỉ có kết đan nhất tầng. Nếu như san hô hải vực phát sinh chiến sự, nàng có thể không ứng phó qua nổi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ phái người chiếu khán tốt gia tộc của ngươi. Ngươi an tâm cùng ta trở về Thái Nhất Tiên Môn Tổng Đàn. Đối với ngươi mà nói là một tràng cơ duyên, không phải chuyện gì xấu. Lục váy thiếu phụ ý vị thâm trường nói. Cây cao chịu gió lớn. Vương Thanh Sơn biểu hiện quá bắt mắt. Nàng muốn đích thân mang theo Vương Thanh Sơn trở về Đông Hoang, tránh cho bị người ám toán. Lục váy thiếu phụ đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Vương Thanh Sơn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đáp ứng, Đỗ Vân Long bay tới. Đưa cho Vương Thanh Sơn một cái hộp gỗ màu xanh. Cười nói ra, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất. Vương Tiểu Hữu, ngươi rất không tệ. Đây là phần thưởng của ngươi. Vương Thanh Sơn không có so song. Xếp tại thứ 7, thu hoạch được một kiện pháp bảo. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng. Thu xuống tới. Đỗ Đạo Hữu, thiếp thân đi trước một bước, ngày khác lại đăng môn bái phòng. Lục váy thiếu phụ mang theo Vương Thanh Sơn cùng một nhóm đệ tử ly khai Hồng Loa Đảo. Một tháng sau, đấu kiếm đại hội kết quả rộng khắp tại Nam Hải lưu truyền ra đến. Vương Thanh Sơn danh dương Nam Hải tu tiên giới, kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, kiếm đạo thiên phú khá cao. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, tòa nào đó viện lạc, sấm sét vang dội, từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên cao trong mây đen. Rơi vào trong sân, trong nội viện, một gã thân hình cao lớn ngân sam thanh niên xếp bằng ở lôi hạnh linh quả thụ xuống. Hắn chính là Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân đôi mắt khép hờ, Bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Xa xa nhìn lên trên, cả người hắn giống như một tôn lôi thần. Một lát sau, Vương Mạnh Bân mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra vài phần tươi vui. Hắn là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có người chuyên đốc thúc hắn tu luyện. Hắn không cần là tu tiên tài nguyên phiền não. Gia tộc đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt. Có sung túc tu tiên tài nguyên phụ trợ. Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện rất nhanh. Hắn đã tu luyện tới trúc cơ 4 tầng. Một trận chói tai tê minh thanh vang lên. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mạnh Bân, đến một chuyến diễn võ tràng. Tốt, ta lập tức tới. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Thu hồi truyện tấn bàn. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân đi vào diễn võ tràng. Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Hâm nói gì đó. Tôn Nhi bái kiến gia chủ. Thu Hâm thúc công. Vương Mạnh Bân vội vàng được vãn bối lễ. Thần sắc cung kính. Vương Thu Hồng trên dưới quan sát một chút Vương Mạnh Bân. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cười nói ra. Không sai. Mạnh Bân, ngươi đã tu luyện tới trúc cơ 4 tầng. Đều là gia tộc vun trồng. Gia chủ, ngài bảo ta tới là. Dưới tình huống bình thường, Vương Thu Hồng là sẽ không quấy rầy Vương Mạnh Bân tu luyện. Thu Hâm bắt được một đầu nhị giai trung phẩm thôn hải dài. Để ngươi luyện tay một chút, nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành. Vương Mạnh Bân cũng không phải chỉ biết là tu luyện. Mỗi cách một đoạn thời gian, Vương Thu Hâm đều sẽ chảo một đầu yêu thú trở về. Cấp Vương Mạnh Bân luyện tập. Vương Mạnh Bân là lôi linh căn tu sĩ. Hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp. Tại tiến vào kết đan kỳ phía trước, gia tộc sẽ không dễ dàng nhường hắn ly khai ngân xa đảo. Hắn sau này sẽ trở thành gia tộc cấp cao chiến lực. Vì tôi luyện hắn, Vương Mạnh Bân mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn cùng một đầu cùng giai yêu thú đấu pháp. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân có hộ thể pháp khí. Mặc thượng phẩm pháp y còn có nhiều kiện phòng ngự pháp khí. Hắn trên cơ bản đứng ở thế bất bại. Vương Thu Hâm cùng Vương Thu Hồng ở một bên nhìn xem. Không có chuyện gì. Trước đó, Vương Thu Hâm cùng yêu thú đấu pháp qua. Xác nhận không có quá lớn nguy hiểm về sau. Mới khiến cho Vương Mạnh Bân diệt sát. Nói trở lại, có một ít pháp bảo có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích địch nhân. Có thể đem ra ma luyện môn nhân đệ tử. Vương Trường Sinh trên tay cũng có loại pháp bảo này luyện khí đồ phổ. Bất quá cần vật liệu luyện khí cũng không dễ tìm. Hắn cũng liền không thể luyện chế ra tới. Vương Mạnh Bân nhẹ gật đầu. Nhảy lên nhất tọa lôi đài. Vương Thu Hâm tế ra một viên linh thú châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn lam sắc hào quang bay ra. Hào quang tán đi. Lộ ra một đầu hai trượng đại lam sắc con cua. Nó bên ngoài thân có một ít hắc sắc điểm lấm tấm. Song kìm to lớn. Con mắt là màu xanh biếc. Nó vừa rời đi linh thú châu. Lập tức quơ cự kìm. Nhào về phía Vương Mạnh Bân. Nó còn không có cận thân. Tự há mồm phun ra mấy chục mai dài hơn thước lam sắc thủy tiễn. Đánh về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân không phải lần đầu tiên cùng yêu thú đấu pháp. Hắn mặt không đổi sắc. Hắn trước tiên tế ra một viên cỡ quả nhãn ngân sắc viên châu. Thả ra một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Bao lại mình. Hai tay nhất trà sát. Tiếng sấm vang lớn. Hai tay hướng phía thôn hải giải hư không vỗ. Hai đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra. Đánh về phía thôn hải dài. Lam sắc thủy tiễn đánh vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. Màn ánh sáng màu bạc không nhúc nhích tí nào. Hai đạo tia chớp màu bạc kích trên người thôn hải dài. Thôn hải dài phát ra một tiếng thống khổ tê minh thanh. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân ngân quang phóng đại. Vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn ra. Hai tay hướng phía không trung vỗ. Một đạo ngân quang bay ra. hóa thành một đoàn hơn trăm trượng đại mây đen, phiêu phù ở không trung. Lạc lôi thuật, nương theo lấy Vương Mạnh Bân hét lớn một tiếng. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra. Kích trên người thôn hải dài. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.